Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, xưa đâu bằng nay. Thời không môn bị mở ra. Trước hết nhất đi ra chính là Tròn Trịa Uy Vồ. Tay cầm một thanh đại đao, khí thế hung hăng xuất hiện tại trong rừng cây. Sau đó, từng đội cầm trong tay súng kíp Âu phục Mafia lần lượt đi ra. Làm thế giới dưới đất Long Đầu Lão Đại, Don Diêu thủ hạ thuần một sắc màu đen chế phục. Ngoại trừ thực lực cường đại hạch tâm thành viên ngoại, đều không ngoại lệ. Thấy thế nào cấp cao chiến lực đều hơi ít. Don Diêu đánh giá từ Bất Dạ Thành tới nhân mã. Quy Vô bản thân thực lực liền không yếu. Trời sinh chiến sĩ. Cái này hơn 10 năm tại Don Diêu trong tay khổ huấn. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Liền xem như đối mặt tứ hoàng cũng có thể đánh nhau một trận. Thực lực đoán chừng ẩn ẩn so tướng tinh. Ba tay còn phải mạnh hơn một tuyến. Bởi vì Uy Vô không là ác ma trái cây năng lực giả. Toàn bằng lấy lực lượng của thân thể cùng hai màu bá khí gia trí. Mang ý nghĩa hắn không sợ trong biển tác chiến. Không có ưu điểm. Đồng thời cũng không có nhược điểm. Tại Don Diêu thỉnh thoảng âm người tình huống dưới. Uy Vô không có ăn trái ác quỷ là nhất tại lựa chọn chính xác. Thế nhưng là, ngoại trừ Uy Vô bên ngoài. Don Diêu im lặng nhìn xem xuất hiện tại trong rừng cây hơn ngàn người ngựa. Không ít ngàn vạn cấp bậc tiền thưởng phạm. Cũng có rất nhiều quá trăm triệu tiền thưởng phạm. Nhưng mà, đừng nói vượt qua một tỷ. Cho dù là vượt qua 500 triệu đều không có. Không sai. Không có một cái nào vượt qua 500 triệu. Lực lượng trung kiên sung túc. Cấp cao chiến lực khan hiếm. Don Diêu thì thào nói nhỏ. Bất quá Uy Vô đối chiến ba tai bên trong lão nhị lão tam hẳn là không vấn đề gì. Cứ tính toán như thế đến. Chính mình chẳng phải là muốn đối đầu Kaido cùng ba tai lão đại rồi. Lấy Kaido tính tình. Đoán chừng sẽ không cho phép người bên ngoài nhúng tay hắn chiến đấu. Nếu như thế phe mình không có ứng phó vị kia nhân tuyển A. Don Diêu do dự muốn hay không đem ác lang triệu tới. Tên kia phương thức chiến đấu. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Ác lang một cái tát kia đập vào trên đảo. Tuyệt đối là tử thương một mảnh. Nếu không để Jinbe kéo lấy. Trên biển có lẽ vẫn được. Trên lục địa còn kém chút mà hỏa hầu. Thật phiền phức. Don Diêu dứt bỏ trong đầu tạp nhạp ý nghĩ. Quyết định phần đỉnh tòa này quân sự cứ điểm lại nói. Có thể động. Toàn bộ tiêu diệt. Ra lệnh một tiếng. Quy Vô mang theo một cái ngàn người đại đội lập tức xông ra rừng cây. Lao thẳng tới trong sơn cốc quân sự cứ điểm. Chém ra một đao một đạo khí lãng. Ầm ầm. Táo bạo cuồng phong trực tiếp đánh bay chạm mặt tới một cái tuần tra tiểu đội. Khí lãng dâng lên, thuận thế mà lên gió lớn phá hướng quân sự cứ điểm. Bão cát mê mắt, vì ngàn người đại đội làm ra mấu chốt yểm hộ tác dụng. Thấy cảnh này, Don Diêu lộ ra hài lòng thần sắc. Quy Vô vẫn là dữ dội. Một phương có thứ tự tiến công, một phương bị động phòng thủ. Cứ việc băng hải tặc bách thú chiếm cứ lấy địa lý ưu thế. Có thành lũy phòng ngự. Có thể những thứ này tử vật là không phòng được Uy Vô loại này nhân hình xe tăng. Bất quá một lát, Uy Vô liền xông vào sơn cốc phủ đệ. Dọc theo đường công trình kiến trúc tất cả đều bị phá hủy. Đúng vào lúc này, một cỗ ngang ngược hung sát chi khí ầm vang bạo phát đi ra. Đúng là sâu trong thung lũng một con cực lớn voi ma mút đụng nát một tòa cao ốc bỗng nhiên vọt ra. Nạn hạn hán rách. Ông. Hắc quang lóe lên, Don Diêu hoành không xuất hiện, một tay nắm duỗi ra bắt lấy voi ma mút ngà voi. Haki Busosoku cứng lại, năm ngón tay khấu chặt, hoàn toàn kém xa bàn tay lại như là sắt thép cái kìm gắt gao kẹp lấy ngà voi. Voi ma mút vọt mạnh lực lượng thôi động Don Diêu thân thể điên cuồng về sau. Hai cái chân trưởng càng là thật sâu lâm vào mặt đất, lôi ra hai đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Mặt đất bị dẫm nát, hung hãn sát khí làm cho người vì đó rung một cái. Người là, chấm ngoặc kép, dù là thiếu gân rách, khi nhìn rõ Don Diêu hình dạng lúc, cũng không nhịn được con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng một cước dẫm trên mặt đất cưỡng ép ngừng lại vọt tới trước động tác. bất dạ thành vị kia. Don Quixote Togudonchiu ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rách đáy mắt một vòng sát khí tuôn ra. Tại trong tự điển của hắn liền không có sợ hãi hai chữ. Lui đến ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy rách bốn vó tung bay cấp tốc lui lại động tác, Don Diêu nhất thời nhịn không được phù một tiếng bật cười. Nếu như rách động tác dù là tại chậm hơn nửa bước, Don Diêu lật tay như lòng bàn tay trường kiếm chém ra. Đến lúc đó coi như không chỉ là chỉ lui ra phía sau mấy bước đơn giản như vậy. Rách lực phòng ngự có lẽ rất mạnh, nhưng có thể so sánh tứ hoàng Kaido còn mạnh hơn. Có thể so sánh cả tòa Marineford còn mạnh hơn. Don Diêu thế nhưng là có thể mượn bạch đao Fubuki chi lợi. Một kiếm đem Marineford chém thành hai khúc kinh khủng tồn tại. Weevil, đi cùng hắn chơi đùa. 10 năm trước rách liền đã không phải là đối thủ của Don Diêu. Hiện tại Don Diêu cùng không tâm tư cùng rách động thủ. Được rồi, đại ca, Weevil cổ tay chuyển một cái. Đại đao trên không trung ném qua một vòng tròn. Chỉ thấy cái kia đôi cùng thân thể hoàn toàn kém xa mảnh khảnh chân nhanh chóng giao thoa. Kéo theo núi nhỏ kia tròn trịa thân thể vọt mạnh hướng rách. Rách đôi mắt trầm xuống. Hắn liền Don Diêu đều không sợ. Làm sao có thể e ngại Weevil? Hừ, để ngươi nhìn xem rách đại gia lợi hại. Hóa thân voi ma mút rách trong lỗ mũi thở ra hai cỗ khí thô tới. Weevil bất thiện ngôn từ. Toàn bằng đại đao trong tay nói chuyện. Keng, keng. Hai cái trọng đao rơi vào rách ngà voi phía trên. Đúng là trực tiếp đem cái kia so Weevil còn cao lớn hơn thân thể đánh cho về sau dương lên. Voi ma mút hai cái móng trước cao cao dơ lên. Rách con người bỗng nhiên co rụt lại. Kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tròn trịa sinh vật. Cái này mẹ nó chính là quái vật a. Lão tử thế nhưng là hoàn toàn thể voi ma mút trạng thái. Hình thể là phổ thông con voi gấp 10. Thể trọng đến tấn lượng đến tính toán. Thế mà không cách nào về mặt sức mạnh áp chế đối phương. Weevil cũng không cho áo giáp kít dư thừa suy nghĩ thời gian. Mắt nhìn thấy một đao vậy mà không có đem đối phương cho ném bay. Sắc mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ không vui. Lên cho ta mở. Keng keng keng. Liên tiếp mấy đạo chạm kích đi lên chém ra. Rơi vào cùng một nơi. Cứ việc rách đã hết sức hướng phía trước nghiêng dự định mượn nhờ thân thể trọng lượng áp chế đối. Phương, có thể làm sao không ở Weevil ra hỏa này biến thái lực lượng. Chỉ thấy rách cái kia giống như cự hình xe tăng đồng dạng thân thể. Hai cái móng trước mắt tự nhiên cao cao nâng lên. Thân thể trực tiếp về sau lật đến. Một tiếng ầm vang trầm đục. Cắt đá phẩy ra, bụi đất tung bay. Một đám xui xẻo hải tặc ở vào rách sau lưng. Mượn nhờ cái kia cực lớn khiên thịt khai hỏa bắn lén. Lúc này đói ăn quả toàn bộ bị rách đè thành thịt vụn. Không hổ là có thể so với dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng ra hỏa. Weevil tại phương diện lực lượng có thể áp chế hoàn toàn thể trạng thái voi ma mút rách. Don Diêu, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cái kia hai cái cây gậy trúc giống như chân trèo chống trứng gà hình. Dáng thân thể sinh vật, mặc dù Weevil lực lượng mưu lợi, không ngừng hướng phía một cái điểm bộc phát kình đạo, nhưng thắng lợi chính là thắng lợi, áp chế chính là áp chế, vô luận mưu lợi hay không. Gia hỏa này bình thường xem ra ngốc hề hề, trạng thái chiến đấu dưới hoàn toàn là một người khác sao? Rách bị Weevil áp chế, chiến trường cân bằng lập tức nghiêng, đây chính là cấp cao chiến lực tầm quan trọng. Nếu là có thể đem rách tiêu diệt, Don Diêu đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy, biến mất đến thâm thúy ánh mắt bên trong. Rách còn cần giữ lại có thể cùng Kaido đàm phán. Bố lỗ bố lỗ, đúng vào lúc này, Don Diêu trong túi vi hình đen đen Mushi vang lên, biết cái này đen đen Mushi đều là bất dạ thành nhân vật trọng yếu. Thiếu gia, quả nhiên. Đen đen Mushi bên kia truyền đến anh thanh âm. Anh thân ở bất dạ thành. Tổng lĩnh toàn cục, bao quát Doflamingo trong phạm vi thế lực tất cả tình báo. Cùng đối với thế giới mới Saxton đảo chiến cuộc tình báo. Lúc này gửi điện thoại. Chẳng lẽ là Kaido cái kia tên điên có động tĩnh? Chuyện gì? Don Diêu trầm giọng hỏi. Băng hải tặc Bách Thú đã nhận được Saxton đảo tin tức. Kaido tự mình dẫn băng hải tặc Bách Thú đội tàu chạy tới. Anh ngưng trọng nói. Thế giới mới. Saxton đảo hải vực. Một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc lái vào Campbell. Thẳng tắp hướng phía Saxton đảo mà đến. Trên thuyền cột buồm treo một mặt hải tặc kỳ. Rõ ràng là một đôi xương cốt sừng ác ma đồ án. Đại biểu cho tứ hoàng Bách Thú Kaido tiêu chí. Tử thần đích thân đến. Rách đoán chừng cản không được bao lâu. Lão đại, nếu không chúng ta đi trước nhìn xem. Một bên hai đạo khí thế người cường hãn Kage ngưng giọng nói. Trên thân hai người hung hãn chi khí mặc dù không so được Kaido cường hoành. Nhưng so với Rách lại là muốn dữ dội ba phần. Các ngươi lưu tại nơi này đối phó dưới nước đồ vật. Lão tử một người đi là được. Kaido thần sắc lạnh lẽo. Sau đó thả người nhảy vào biển cả. Thân ở giữa không trung Kaido vung lên một quyền. Ầm vang rơi xuống nện ở trên mặt biển. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí lãng ầm vang bộc phát. Kinh khủng quyền kình đập nện ở trên mặt nước. Nhấc lên một tầng sôi trào mãnh liệt thủy triều. Bọt nước văng khắp nơi. Sóng bạc lăn lộn. Giấu ở trong nước biển chuẩn bị đục thuyền ngư nhân nhóm trong khoảnh khắc liền bị chấn choáng một. Mảng lớn. Mạnh mẽ khí lãng tứ tán ra. Jinbe thấy thế cũng là thần sắc biến đổi. Không hổ là tứ hoàng. Vẻn vẹn một quyền này liền không có mấy người có thể tiếp được. Thủy tâm hải lưu ném qua vai. Chỉ thấy Jinbe hai tay hư nắm đúng là nắm lên một trụ nước biển. Lơ lửng ở trên mặt nước thân thể làm ra ném qua vai động tác. Cầm trong tay tâm hải lưu té ra. Theo quyền kình tứ tán. Kaido một cái trọng quyền bị nước biển giảm bớt không ít. Jinbe trong tay hải lưu té ra. Ầm vang phóng tới cái kia tứ tán ra quyền kình. Triệt để triệt tiêu mất Kaido đánh sơ sát tại trong biển rộng quyền kình. A, tên kia có thể ngăn lại lão đại một quyền. Không tệ lắm, là cái đối thủ. Mặc dù lão đại quyền kình đã tán đến không sai biệt lắm. Ta đi trước chơi đùa. Ngươi nhìn xem lão đại thuyền. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kaido sau một kích. Cấp tốc rời sân thẳng đến Saxton đảo phương hướng mà đi. Jinbe thấy thế âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần Kaido không tại. Hắn còn có thể lợi dụng biển cả ưu thế quần nhau một phen. Nhưng mà. Còn lại băng hải tặc Bách Thú cũng không tốt đối phó a. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ba tai thứ hai đều tại chiếc thuyền lớn kia bên trên. Hết sức đi. Jinbe là một cái lý tính người. Hắn sẽ không mang theo một đám ngư nhân những đồng bào cùng đối phương cùng chết. Quanh co tác chiến. Tận lực kiềm chế mới là chọn lựa đầu tiên kế sách. Saxton đảo. Trong rừng rậm chỗ cô phong bên trên. Theo uy vô cùng rách hai người đại chiến một đường quét ngang đem những nơi đi qua công trình kiến. Trúc đều phá hủy. Đột nhiên, trên bầu trời một mảnh mây đen tụ đến. Hung hãn khí tức vọt tới kích thích đám người làn ra lạnh vào tâm. Kaido, đã lâu không gặp a. Don Jiu cười tủm tỉm phất phất tay. Tựa như là cùng nhiều năm không thấy lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Togu Don Jiu, tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép. Kaido mặt đen lên, không khó nghe ra cái kia trong giọng nói ẩn hàm lửa giận. Cạc cạc cạc, nắm đấm nắm chặt, Kaido dạo bước mà lên. Không cần nói nhảm nói nhiều một câu. Nâng lên lại lớn vừa cứng nắm đấm liền hướng phía Don Jiu trên mặt đập tới. Ầm, đại địa run lên bần bật. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua cái kia quái vật to lớn. Cường hãn quyền kình chấn động không gian. Một trận kinh khủng khí lãng tứ tán ra. Mắt trần có thể thấy màu trắng bạo phong trực tiếp đánh bay chung quanh trăm mét bên trong đồ vật. Kaido nắm đấm vào đầu đập tới. Don Jiu có chút nhíu mày. Cương phong cào đến hắn mặt đau. Nhiều năm như vậy không thấy. Người ngược lại là tiến triển không ít a. Kaido. Don Jiu hai chân có chút uốn lượn. Đem lực lượng tháo đi. Dưới chân đại địa không chịu nổi cỗ lực lượng này bỗng nhiên vỡ nát. Hừ, Kaido mặt mũi tràn đầy âm lệ. Không khí quanh thân theo hắn hừ lạnh một tiếng lập tức trầm xuống. Loại thủ đoạn này đối với ta cũng không có gì dùng. Cong, một tiếng kiếm ngân vang. Phong mang tất lộ kiếm khí tại vỡ vụn khắp mặt đất bạo phát đi ra. Kaido nắm đấm chấn động, bỗng cảm giác tựa như muốn từ ở giữa bị xé nứt ra. Đáy mắt của hắn một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên. Lần trước lúc gặp mặt, Don Gil muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cần tụ lực thật lâu. Mà lần này vậy mà. Phốc, một tia tơ máu phun ra. Kaido cánh tay nâng lên một đạo kiếm mang màu đen phóng lên tận trời. Chỉ thấy Don Gil một người một kiếm đứng giữa sân. Khí thế cường hãn một chút cũng không thuộc về Kaido. Người không tại Bất Dạ Thành đợi. Tìm ta đến đây làm gì? Kaido kìm nén một hơi. Rốt cục mở miệng nói chuyện. Người chỗ này, nha, cũng coi là ngươi địa bàn. Don Gil không thể phủ nhận gật đầu. Trước đó, ta nghĩ có một dạng đồ vật là thuộc về cái này vương quốc. Thứ gì? Kaido đôi mắt ngưng tụ, bắn ra khiếp người khí thế. Tòa đảo này phụ cận ta đến tìm khắp cả. Không phải ngươi không có khả năng có người khác. Don Gil có ý riêng nói. Don Gil những năm gần đây đang làm cái gì? Mọi người đều có nghe thấy. Chỉ bất quá những cái kia đều là truyền ngôn. Tin một nửa là đủ. Nhưng hôm nay nhìn tới, Kaido ánh mắt giống như nóng rực ánh nắng. Như muốn đem Don Gil cho xuyên thấu đồng dạng. Ngươi là hướng về phía Saxton đảo lịch sử chính văn tới. Kaido trầm giọng nói. Không chút nào che giấu hắn đạt được Saxton đảo lịch sử chính văn sự thật này. Không đợi Don Gil mở miệng, Kaido lại tự mình tiếp tục nói. Người muốn cũng không phải không thể. Điều kiện, Don Gil trầm giọng hỏi, dùng ngươi thu tập được lịch sử làm đến trao đổi. Kaido chững chạc đàng hoàng nói là nói. Những năm này ngươi vụng trộm làm sự tình. Đừng tưởng rằng người khác cũng không biết. Ngụ ý, trừ hắn ra, dâu trắng cùng bác gái đều tất cả nghe thấy. Bao quát chính phủ thế giới cùng hải quân. Don Gil nhàn nhạt nhìn Kaido một chút, cùng đối phương kém xa thân hình, thả ra khí thế lại là không hề yếu, giống như chết yên lặng không khí giống như một khối núi lớn đặt ở chúng nhân trong lòng. Giữa sân ngoại trừ vẫn tại kịch chiến uy vô cùng rách bên ngoài. Những người khác liền khí quyển mà cũng không dám thở một chút. Chiến trường phân biệt rõ ràng, lấy Don Gil cùng Kaido làm giới hạn. Don Gil sau lưng trong rừng cây đứng ngàn người áo đen đại đội. Kaido sau lưng thì là trụ sở huấn luyện bên trong các tân binh. Ý của ngươi là dùng một khối lịch sử chính văn. Cùng ta đổi, toàn bộ. Don Gil dẫn đầu lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Chỉ là cái kia băng lãnh ngữ khí để cho người ta không khỏi dùng mình. Không phải một khối, là ba khối. Kaido dựng thẳng lên ba ngón tay. Nghiêm nghị nói. Hoàn toàn chính xác, tính cả Saxton đảo một tấm bia đá. Kaido trong tay lịch sử chính văn xác thực có ba khối. Chỉ bất quá trong đó hai khối Don Gil cũng sớm đã đạt được bản dập. A ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Don Gil nhếch miệng quái tiếu. Người đến tột cùng là nơi nào tới tự tin a? Kaido, bởi vì bất tử chi thân a. Không khéo, ta cũng thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.